Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 600. Đánh nhau. BQ Zulu rời xa bờ biển, thuộc về Á nhiệt đới đất liền khí hậu. Sau giờ ngọ thời tiết 10 phần nóng bức, mà chọi gà trong tràng không gian tương đối phong bế. Nhiều người ở đây lại từng cái cảm xúc kích động. Mỗi người đều là một cỗ lò lửa nhỏ, cho nên nhiệt độ cao hơn. Loại hoàn cảnh này mọi người cảm xúc đều là rất cao vút, dễ dàng làm ra chuyện vọng động. Mason nói thật không tốt nghe. Người kia giận tím mặt, hắn đứng lên cư cao lâm hạ quát: ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ ngươi. Ngươi qua đây cho ta lặp lại lần nữa. Bên cạnh một bảo vệ nhấn gậy cảnh sát đi tới hỏi. Ha ha, ma eo so với, ngươi muốn làm gì? Gầy gò người da đen chỉ là thích miệng này. Hắn lấn yếu sợ mạnh, nhìn thấy bảo an xông chính mình đặt câu hỏi liền cười làm lành một tiếng ngồi xuống. Dương thúc bảo không có đem mặt hàng này để vào mắt. Này gọi ma eo so vũ khí tốt số. Nếu là hắn tại resort trấn dám như vậy hướng hắn nói chuyện, lúc này đã ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất nôn mửa. Bọn hắn lúc tiến vào một vòng chọi gà thi đấu vừa kết thúc. Lúc này là thời gian nghỉ ngơi. Một nhóm dân cờ bạc ngay tại lấy tiền đưa tiền. Rất nhanh lại có hai người ôm chọi gà ra trận. Bọn hắn ngồi dưới đất đem gà đặt ở bên người. Này hai con gà trên đầu mang theo màu đen che đầu, cho nên rất là yên tĩnh. Chọi gà chủ nhân thay phiên hướng đám con bạc biểu hiện ra nhà mình chọi gà. Có thể tới đây dự thi đều là người quen. Bọn hắn hiểu nhau, hiểu rõ. Nhìn thấy chủ nhân cùng chọi gà sau liền đại khái hiểu rõ này chọi gà sức chiến đấu. Bắt đầu ngo ngoe muốn động chuẩn bị xuống chú. Rất nhanh có một tên mang theo kính dâm lão đầu vác lấy cái hầu bao, cầm cái tiểu bàn vẽ xuất hiện. Hắn ở đây từ bên trong xoay quanh, phụ trách lấy tiền cùng đặt cược. Dương thúc bảo bên người một tên thanh niên người da đen tướng mạo chất phác. Hắn dùng hai tay ôm đầu gối hỏi: đồng nghiệp, ngươi là người châu Á? Lão Dương rất hữu hảo đối với hắn vươn tay nói ra: đúng vậy, người Trung Quốc. Thanh niên người da đen cùng hắn vỗ tay, lại nói ra: ngươi đến tham quan còn là tới chơi? Có hứng thú hay không hạ cái chú? Nơi này là kỳ tích chỗ. Nếu như ngươi vận khí thật tốt, nếu như Thượng Đế nguyện ý phù hộ ngươi, ngươi hôm nay có thể từ nơi này mang đi một chiếc lao vụt S600. Đánh bạc cho tới bây giờ đều là điên cuồng. Thanh niên này không có lừa dối hắn. Đừng nhìn chàng tử này rất đơn sơ, nhưng thật có khả năng thắng được một chiếc lao vụt S600. Trên đường thời điểm Mason nói cho hắn qua, trong này tham dự đánh cược không nhất định toàn bộ nhờ tiền. Cũng có thể ra khỏi phòng tử lái xe tử, thậm chí ra nữ nhân. Chỉ cần có người nguyện ý vì thế ra giá là được. Người da đen lão đầu đi tới, không ngừng có người đem tiền trong tay ném cho hắn, sau đó nói cho hắn biết chính mình muốn cược. Hạng mục, Dương Thúc Bảo coi là chọi gà thi đấu chính là cược ai thắng ai thua. Kỳ thật cũng không phải là đơn giản như vậy. Loại này đánh cược cũng có tham dự người nhiều nhất, nhưng được quan tâm nhất chính là một ít phức tạp cách chơi. Tỉ như cược kia một con gà tại mấy hiệp bên trong chiến thắng, mấy phút bên trong chiến thắng, thậm chí có thể cược một con gà bị mổ bao nhiêu dưới. Mason đối với cái này hiểu rất rõ. Hắn rút ra 100 khối đến đưa cho lão đầu nói ra: hắc kê thắng. Lão đầu lại nhìn về phía Dương Thúc Bảo. Mặc dù hắn mang theo kính dâm, nhưng lão Dương có thể cảm giác được ánh mắt của hắn trên người mình. Thế nhưng là hắn không muốn cược. Hắn đánh cược bác không hề hứng thú. Nội dung độc hại này ba loại hắn đều không muốn đụng. Mason nói với hắn: hạ một chú đi, coi như là nặng tại tham dự. Người phải biết vừa rồi người ta vì cái gì cho chúng ta tránh ra đường. Đây cũng không phải là bởi vì bọn hắn có lễ phép, mà là người mới tiền dễ kiếm nhất. Bọn hắn muốn kiếm tiền của chúng ta. Dương Thúc Bảo thất vọng. Hắn còn tưởng rằng là nhân viên an ninh kia nhiệt tình hiếu khách đâu. Nion nói ra, ngươi biết bọn hắn muốn kiếm tiền của chúng ta. Ngươi còn tham gia đánh cược. Mason cười nói, bọn hắn muốn kiếm tiền của ta. Ta cũng muốn kiếm tiền của bọn hắn. Liền xem ai có thể cười đến cuối cùng. Dương Thúc Bảo cũng không quan tâm chút tiền lẻ này. Hắn chỉ là đối loại sự tình này không có hứng thú. Với lại hắn cũng không hiểu rõ chọi gà tình huống. Bên cạnh người da đen kia thanh niên ngược lại là nhiệt tình. Lập tức giải thích cho hắn. Hắn theo chọi gà chỉnh thể nói về. Nói này một ít gà đều là từ phía trên tính chất hiếu chiến lông đỏ gà thuần dưỡng được đến. Lông ngắn mà hiếm, dạng này có thể giảm bớt lông gà bị đối phương cắn cơ hội. Mà chọi gà thường thường đầu nhỏ mà thẳng, con mắt đậm, da dày chân đại với lại ưỡn thẳng. Gà cách phát triển, đây hết thảy cũng là vì chiến đấu đến phục vụ. Lần này dự thi hai tên gia hỏa phân biệt gọi cá trạch bùn kết cùng số 5 tiên sinh. Hai người bọn họ đều là chọi gà lão thủ. Nuôi chọi gà đã có 10 năm trở lên kinh nghiệm. Trong đó cá trạch bùn kết nuôi chọi gà hung hãn thiện chiến. Tính tình táo bạo nhất. Số 5 tiên sinh nuôi chọi gà lại càng kháng đánh. Nó nhìn qua có chút ngu ngơ thật sao. Nhưng này không có nghĩa là nó không lợi hại. Hắn chọi gà thường xuyên sẽ tại tuyệt cảnh tiến hành phản kích sau đó nghịch chuyển tình thế. Nghe, thanh niên người da đen giới thiệu. Dương Thúc Bảo hỏi, người mua chính là kia một cái. Thanh niên người da đen chỉ vào cá trạch bùn kết bên người hoa lông chọi gà nói ra. Ta muốn mua nó tại hai cái hiệp bên trong chiến thắng. Cái này chọi gà hai ngày trước xuất hiện qua. Tính tình của nó càng táo bạo, thích nhất bắt được đối thủ hạ tử thủ, sẽ không cho đối thủ phản kích cơ hội, mà số 5 tiên sinh chọi gà nếu như không có phản kích cơ hội. Kia tuyệt không có khả năng chiến thắng. Nói xong, thanh niên đem một đoàn tiền giấy ném cho kính dâm lão đầu. Cá trạch kết, hai hiệp, kính dâm lão đầu gật đầu, còn là nhìn xem Dương Thúc Bảo. Dương Thúc Bảo lấy ra 100 khối đưa cho hắn nói ra. Cá trạch bùn kết chiến thắng. Kính dâm lão đầu cầm tới tiền sau gật đầu rời đi. Hắn ở đây trong đất dạo qua một vòng lại một vòng. Thẳng đến có người gõ vang một mặt đồng la. Ý vị này thi đấu bắt đầu. Hai cái chọi gà chủ nhân đồng thời lấy xuống đầu gà bên trên mặt đen che đậy cũng buông tay ra. Toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ. Hiện trường lập tức loạn cả lên. Loạn thất bát tao tiếng kêu bắt đầu gào thét. Lên a, biểu nện, đi lên hung hăng thảo nó. Đưa nó thảo thành một đoàn thịt nát. Cho nó điểm màu sắc a bảo bối. Hôm nay ta toàn bộ nhờ ngươi gỡ vốn. Ngươi tuyệt đối có thể. Ngươi tuyệt đối có thể thắng. Mổ con mắt của nó. Liền dùng ngươi hôm trước một chiêu kia, mổ nát con mắt của nó ăn hết. Lần tranh tài này hai cái chọi gà đều là cao thủ. Bọn chúng cũng không có bị hô to gọi nhỏ thanh âm sở kinh nhiễu, mà là bước chân đi thong thả lẫn nhau dò xét. Nhìn xem một màn này, Dương Thúc Bảo bỗng nhiên nghĩ đến võ hiệp kịch bên trong cao thủ. Cao thủ so chiêu liền sẽ dạng này. Đây là tại tìm kiếm đối thủ lỗ thủng. Thanh niên người da đen nói không sai. Cá trạch bùn kết huấn luyện ra chọi gà càng hung mãnh. Nó dẫn đầu phát động công kích. Xòe hai cánh. Sau đầu một túm lông vũ mở rộng. Liền té ngã đỉnh mạnh mẽ mọc ra một đỉnh vương miện. Sông kia lông đen chọi gà nhào tới. Giờ khắc này Dương Thúc Bảo cho là mình thấy được nhà mình đại bàng rừng châu Phi. Hoa lông chọi gà tính tình cực kỳ hung hãn, vẫy cánh nhảy tung tăng, sắc bén gà miệng giống như sắt chế tạo móc, sông lông đen chọi gà đầu liền vặn đi lên, vọt mạnh dồn sức đánh, quyết đoán, lông đen chọi gà tính tình trầm hơn ổn, nó trợn trừng hai mắt vỗ cánh nhảy dựng lên, một bên ngửa ra sau cổ tránh đi yếu hại, một bên dùng móng vuốt đi đá hoa lông trọi gà. Hiển nhiên là muốn bức bách nó thối lui. Có thể hoa lông trọi gà lâm nguy không sợ, đối mặt thiết chảo không lùi mà tiến tới. Chỉ gặp song phương động tác mau lẹ giao phong cùng một chỗ. Tình thế lập tức bắt đầu thiên về một bên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,